Tác phẩm 49 cây cơm nguội. Tác giả Nguyễn Quang Lập. Nhà xuất bản Văn học ấn hành năm 2013. Người đọc Hồng Hà. Ngày sửa ngày xưa, kính tặng ngày nay. Rốt cuộc ông đã bật nảy được hai hòn đá lớn, một vuông một tròn, nằm kẹp chặt cái hũ gạo nhỏ như quả bầu khô đã hơn 2 năm nay. Khi hòn đá thứ hai vừa chớm nảy lên, cái đòn bẩy kêu răng rắc. Ông cảm thấy xương vai ông rạn vỡ, nó cũng kêu răng rắc. Ông sùi bọt mép, nghiến răng rướn lên, rướn lên. 1, 2. Bây giờ đến lượt 8 vạn con đom đóm, có khi hơn, từ hai hố mắt u tối của ông nhất loạt bay vụt ra. 1, 2. Ông nghiến răng rướn lên, rướn lên. Hoặc máu, hoặc nước mắt, hoặc xác 8 vạn con đom đóm chảy thành dòng trên mặt ông. Thì đây này, ông gầm lên, thốt nhiên ông thấy ớn lạnh, rồi nóng rực, rồi chẳng thấy đau đớn nặng nhọc gì nữa hết. Rầm, a ha, hòn đá thua ông, nó nặng gấp 90 lần thân xác ông mà thua ông. Ông không nhớ vào những tích tắc hòn đá chịu thua ông trong cuộc đấu tranh ai thắng ai. Giữa ông và nó ròng rã 1 năm trời kể từ ngày ông phát hiện ra cái hũ gạo dưới xác nó. Ông đã bay lên theo đòn bẩy hay nằm vật xuống bên hũ gạo. Mãi đến sáng hôm sau ông mới tỉnh dậy và kinh ngạc thấy 39 lon rưỡi gạo đang tràn trề trên bộ ngực dính đầy máu của mình. Ông vốc một nắm gạo lên ngắm. Ông ngắm say sưa tuy chẳng thấy gì cả. Ông bị mù. Hai tròng mắt đã bật khỏi hố mắt của ông năm 1968 do một quả rocket không lực Hoa Kỳ phóng thẳng xuống suýt nữa đã làm ông tan xác. Năm đó ông 40 tuổi. Người làng Mùi nhất loạt gọi ông bằng anh vì ông là người độc nhất trong làng đến tuổi này vẫn không vợ. Đúng hơn, ông có số sát vợ. Thật kinh khủng, 3 người đàn bà đều bỏ mạng sau khi lấy ông được ít lâu. Người thứ nhất ăn ở với ông được 10 ngày, vào rừng lấy củi, bị rắn độc cắn chết. Người thứ hai được 3 tháng thì sảy thai băng huyết. Lặng lẽ nhắm mắt, trong khi ông chạy băng qua 19 quả đồi về một xóm giáp đồng bằng mời thầy thuốc. Người thứ ba run rẩy xà vào vòng tay của ông, sống ru rú 4 tháng ròng rã trong nhà, cuối cùng vẫn không tránh được tai họa. Chị đã chết ngồi bên bếp lửa, không rõ vì bệnh gì. Từ đó, không có người đàn bà nào dám bén mảng đến với ông nữa, dù ông nổi tiếng là người hiền lành và khỏe mạnh. Từ ngày bị Mỹ đánh mù mắt, ngày nào cũng giống ngày nào, ông ngồi ở bậc cửa ngóng ra đường để tìm kiếm một cái gì đó, một người nào đó, một con gì đó. Đấy là người làng Mùi đoán vậy. Thực ra ông chẳng tìm kiếm gì hết. Ông ngồi vậy để hoài nhớ về cái thời mắt ông còn sáng, một cuộc tổng kiểm kê ký ức kéo dài hàng năm trời. Ông nhớ cái thung lũng nằm kẹp giữa hai đỉnh núi lớn, nơi làng Mùi đang sống, là do một người tên Mùi tìm ra vào năm 1944, năm đói rách nhất của đất nước ta. Đầu tiên là 1 người, sau 2 tháng là 9 người, sau 7 tháng là 29 người. Người thứ 29 là ông. Năm đó ông 12 tuổi. 29 người tha phương cầu thực, bỗng vớ được một miếng đất tốt chưa ai biết, chưa có trong lục sao địa bạ của chính quyền. Họ mừng rơn rủ nhau lập làng sinh sống, rồi lấy nhau, rồi sinh con đẻ cái. Lớp con cái lớn lên lại yêu nhau, lại sinh con đẻ cái. Cứ thế cho đến bây giờ. Chỉ có ông là bị đẩy ra ngoài cái vòng quay sinh tồn ấy. Khi tất thảy dân làng Mùi đang ra sức chống cự với cuộc chiến tranh từ trên trời rơi xuống để bảo vệ giống nòi, thì ông ngồi ở bậc cửa lặng lẽ ngóng ra đường, âm thầm tìm kiếm từng mảnh vụn ký ức 40 năm từ khi ông có mặt trên đời. Chiến tranh đã rơi xuống hết thảy các cánh rừng. Hết cánh rừng này bốc cháy, lại cánh rừng khác, Khi làm mùi bị bốc hết lớp ngụy trang cuối cùng, trơ ra như một miếng thịt mỡ giữa cái mâm nhẵn thín thức ăn, thì hy vọng được sống đến ngày mai coi như chấm dứt. Thời gian sống của họ đầu tiên được tính bằng tháng này, tháng kia, sau, tuần này, tuần kia, sau, ngày này, ngày kia, cuối cùng là sáng, trưa, chiều, tối. Phải đến lúc này mới có người đàn bà thứ tư tìm đến ông. Tìm đến ông chứ không phải ngược lại. Chị là người đàn bà táo tợn và ngoa ngoắt có 102 ở làng Mùi. Khi nổi xung, chị sẵn sàng dí vật hy sinh của mình vào mặt bất cứ ai. Vì thế chị chưa có chồng, và chắc sẽ không bao giờ có chồng nếu không đùng đùng đến gõ cửa nhà ông tối hôm ấy. Tối hôm ấy là tối thứ 96 làng Mùi có người chết. Mỗi trận bom quyết liệt từ 4 giờ chiều đến 7 giờ tối đã đưa con số tử vong dân làng Mùi lên tới 118 người. Như vậy, chỉ còn 93 người nữa. Không có cách gì thoát được cái chết. Đó là nỗi bất hạnh khủng khiếp nhất mà tất cả phải nhận lãnh. Đã nhiều lần, nhiều người tìm cách thoát ra khỏi tọa độ máu này bằng cách chạy tới một vùng khác, nhưng tất thảy đều không thành. Hoặc gục chết trên đường bỏ chạy, hoặc không sao vượt qua vành đai đạn lửa bao bọc quanh làng, buộc phải quay lui. Cuối cùng, người ta cay đắng nhận ra, làng Mùi là nơi an toàn nhất giữa một vùng đất trắng. Tại đây con người có hy vọng kéo dài thời gian sống của mình được lâu nhất so với những nơi khác. Thế là không ai bỏ chạy nữa, họ ở lại. Và mỗi người đều thấp thỏm cầu mong mình được đứng cuối danh sách 93 người do thần chết điểm danh. Họ coi đó là hạnh phúc cuối cùng của đời họ. Chỉ có ông là không thèm đếm xỉa đến cái danh sách khủng khiếp kia. Ông vẫn ngồi ở bậc cửa ngóng ra đường, âm thầm hoài nhớ những ký ức xa vời về cái thời trông thấy được của ông. Đã từ lâu, ông mắc bệnh bất mãn trầm trọng đối với cuộc sống. Bác Thiệt, chị kêu khe khẽ, và thốt nhiên hai tay chị nóng bừng. Cái gì? Ông hỏi, mắt vẫn ngóng ra ngoài đường. Chị run lên, mặt mày đỏ chín và vùng té chạy. Chị bứt ra khỏi nhà ông với tâm trạng không thể phân tích rành mạch được. Vừa xấu hổ cho mình là kẻ vô duyên, không dưng lại đến gạ lấy thằng mù. Vừa ân hận nghĩ mình là con hèn, hắn ta đã làm gì mình đâu mà bỏ chạy. Vừa cay đắng cho thân phận của mình, chưa bao giờ nghe bọn đực tán tỉnh lấy một câu, để đến giờ phải đến biếu không cho thằng sát vợ. Chị chửi rủa mình, lần đầu tiên chị chửi chị. Xưa nay, chị chỉ chửi người ta. Chửi hết lượt, nhưng chẳng ai sợ. Người ta cũng chẳng thù ghét gì. Hình như mọi người đều hiểu đó là sự trấn áp nỗi sợ hãi của chính chị khi đã gần 40 tuổi vẫn thân cô thế cô. Chị chạy rối mù trong đêm tối cho tới khi tiếng khóc lóc thảm thiết của 16 gia đình có người thân chết vì trận bom ban chiều bỗng vang lên, rền rĩ một góc làng khiến chị đứng sững lại. Cái chết, chị rùng mình, đứng ngơ ngẩn giữa đường làng. Đồ ngu, chị kêu lên. Đồ ngu, chị lại kêu lên và quay gót. Chị chạy vù về nhà ông. Chị đứng bên bậc cửa nói liên miên như mê sảng. Chị chẳng hiểu chị nói gì, nhưng ông dần dần hiểu ra. Ông kinh ngạc nhìn chị, nhìn mãi cho đến lúc chị đột nhiên im bặt. Chân trố nhìn ông thì ông khẽ thở dài, lẳng lặng tiến về phía chị. Họ đứng áp ngực vào nhau trong đêm tối. Bốn xung quanh là những con đom đóm lập lòe, xa hơn là những đám lửa cháy rừng kéo dài ngoằn ngoèo như những con rồng lửa. Họ tì vào nhau giống hai thân cây còi cọc bị bật rễ qua một trận bão lớn. Không ai nói với ai, không ai nhìn ai. Cuối cùng là những giọt nước mắt của ông, một kẻ sát vợ, rơi xuống cổ chị từng giọt một cho tới khuya. Sau đó, những cuộc giao hoan ngút trời của họ làm rung chuyển làng Mùi mấy tháng liền, bất chấp những trận bom ném xuống làng ngày một dữ dội. Lẹ, tên của chị, người đàn bà thứ tư cuối cùng cũng bỏ ông mà đi. Bỏ đi chứ không chết như ba người đàn bà trước. Sau khi sống với ông trọn vẹn được 2 năm, Nhưng ông không biết điều này, cho đến bây giờ ông vẫn tin chị đã chết. Đó là buổi chiều vào cuối năm 1972, ông xách vài chục cái trúng, một dụng cụ bẫy lươn, lần mò xuống một con suối nhỏ nằm xéo về phía tây làng Mùi. Từ ngày ông bị mù, đây là công việc duy nhất ông thực hiện được có hiệu quả kinh tế cao. Mỗi đêm ông bắt được vài chục con lươn, ăn uống thỏa thuê, còn bán được dăm đồng. Khoảng 3 giờ chiều ông xách chúng đi, 6 giờ chiều ông mò tới bờ suối, đặt xong chúng khoảng 9 giờ đêm, mò về tới nhà vừa đúng nửa đêm. Lươn là lươn to này, y a, lươn là lươn dài này, y a, to bỏ vào chúng, y a, xách về cho vợ ta nhai, a ha ha ha. Ông hát say sưa bài hát do ông bịa ra cho chính nghề của ông. Không có nhạc sĩ nào dư sức lại sáng tác cho cái nghề bẫy lươn của ông. Vậy thì ông tự sáng tác lấy, a ha, hay ra phết, càng hát càng thấy hay. Buổi chiều hôm ấy ông cũng hát như vậy trong khi lần dò tới bờ suối. Vừa đặt xong được cái trúng đầu tiên thì làng Mùi ầm ầm tiếng bom nổ. Ông giỏng tai nghe thì thầm, lần này không biết đến lượt ai. Ông khẽ thở dài, đưa tay dụi mắt. Mỗi lần đau đớn một điều gì ông thường làm vậy. Sau cái dụi mắt, nước mắt ông tứa ra lấp đầy hai hố mắt. Ông đưa lưỡi liếm cẩn thận từng giọt nước mắt chảy xuống, đau đớn ngóng về làng Mùi. Lần này không biết đến lượt ai. Làng Mùi chỉ còn 71 người nữa. Sau trận bom này sẽ còn lại bao nhiêu? Tiếng bom kéo rê quanh làng đột ngột im lặng, rồi bỗng vang lên chấn động cả một vùng. Hơn một giờ sau, tiếng bom tắt hẳn, chỉ còn lửa cháy sáng rực. Rất nhiều nhà bị cháy, kể cả nhà ông. Từng quầng lửa tung lên trời, hết lớp này đến lớp khác. Không nom thấy ngọn lửa đang thiêu cháy làng Mùi, ông cho là yên bình trở lại. Không biết bây giờ đến lượt ai, ông lắc đầu. Thôi thì đến lượt ai cũng vậy, biết làm sao. Ông tiếp tục đặt chúng dọc con suối. Ông hát, hát say sưa, thỉnh thoảng ngửa cổ lên cười một chập rồi lại hát. Rốt cuộc cũng đến lượt ta thôi, rốt cuộc sẽ gặp nhau dưới âm phủ tất. Ông ngửa cổ cười ha ha, dụi mắt một cái lại cười ha ha ha. Lươn là lươn to này, y a, lươn là lươn dài này, y a, ta bỏ vào chúng, y a, xách về cho vợ ta nhai, a ha ha ha. Ông quay về làng, vừa đi vừa hát. Ông thấy khét khét quá. Càng lùi sâu vào làng càng thấy khét. Đầu tiên là mùi khét bom, sau là mùi khét nhà cháy, sau nữa là mùi khét của xác chết. Hình như vậy. Lẹ ơi! Ông kêu to, không một tiếng đáp. Ông lao nhanh vào nhà và ngã sấp bởi một thanh gỗ cháy dở ngáng ngang lối đi. Hai tay dúi vào một đống tro nóng rực. Lẹ ơi! Ông chạy đi chạy lại, chạy đi chạy lại, run rẩy của quạng khắp nơi. Nhà ông bị cháy và Lẹ không lên tiếng. Thế là đến lượt cô ấy. Chết tất cả rồi. Ông gục mặt xuống vệ cỏ đường làng, ôm mặt khóc rưng rức. Một tiếng cú đột ngột vang lên, lại một tiếng cú nữa. Ông gào lên thảm thiết, hai tay chới với giữa trời. Tiếng cú vẫn vang lên như tiếng chuông cầu nguyện của rừng. Lẹ không chết. 71 người còn lại của làng Mùi không ai chết. Họ đã được bộ đội cứu thoát và đưa đi trên hai chiếc xe giải phóng. Khi đó, ông đang đứng bên bờ suối cùng với những cái trúng bẫy lươn. Bộ đội từ đường 15 đã phát hiện có một xóm nhỏ nằm giữa thung lũng hẹp đang bị bom vùi. Họ lao vào và lôi từng người một ra khỏi đám cháy. Lẹ được một người bế xốc lên vai, chạy. Chị bị thương ở ngực và đùi, máu phun ngược từng tia lớn. 71 người được dồn lên thùng xe. Còn ai nữa không? Một người hỏi. Hết, một người trả lời. Chạy, một người ra lệnh. Hai chiếc xe giải phóng lao ầm ầm xuống dốc. Làng Mùi trước mặt mọi người là những ngọn lửa cao vút lên trời. Lẹ tỉnh dậy sau 3 giờ xe chạy. Chị lờ mờ nhớ ra. Chồng tôi đâu? Chị kêu to. Chồng tôi hả? Chồng tôi... không ai trả lời. Hoặc có người trả lời mà chị không nghe thấy. Chị lịm đi, chỉ còn nhớ mình khát quá, khát không thể nào chịu được. Chị chợt thấy có một con suối trong veo tràn qua ngực mình. Con suối nhiều nước quá, nước ngập tràn ào ào vào những cái chúng đầy lươn cứ dập dềnh. Vào lúc đó, chồng chị đang lê lết khắp làng, ôm mặt khóc rưng rức. 39 lon rưỡi gạo. Mỗi ngày ăn nửa lon, vậy là ông sẽ sống sót ít nhất 75 ngày nữa. Ông mỉm cười, bây giờ trăng đang lên. Ông nhận thấy bằng cảm giác rân rân, mát lạnh ở hai thái dương. Những lúc lòng ông yên tĩnh nhất, hai thái dương còn cho ông biết mặt trăng đang nằm ở hướng nào, méo hay tròn. Vậy là ông cảm được ngày và đêm, lại ngày và đêm. Ông sống đơn độc giữa thung lũng này. Cứ qua 10 ngày, ông lại tìm được cái cọc cắm sâu giữa sân nhà. Đã 79 cái cọc được cắm xuống, vậy mà không có ai tìm đến ông, dắt ông ra khỏi vùng rừng hoang vắng này. 89 cái cọc, nghĩa là thiếu vài cái cọc nữa, sẽ chẵn 2 năm. Ôi chao, 2 năm, ông đã trụ được 2 năm. Trên thế gian này hỏi có ai như ông không? Không có, không thằng đếch nào được như ông hết. Ông ngửa mặt cười ha hà. Ông nhớ nhất cái cọc đầu tiên được cắm xuống, đó là 10 ngày lạ lùng của đời ông. Ngày thứ nhất, ông ngồi ôm mặt khóc cả ngày. Lúc lúc, ông bật dậy chạy như điên, hét vang rừng. Ngày thứ hai, ông im lặng chờ chết. Sống không có người hỏi, sống có tích sự gì nữa. Ông ngồi lên một tảng đá cao, chờ máy bay tới, coi như xong một đời người, coi như xóa tên năm dòng họ giữa thung lũng này. Ông là người chứng kiến tất cả cái chết người làng Mùi, giờ đến lượt ông. Bố mày đến lượt đây này, bớ đế quốc Mỹ. Ông gầm lên, nhưng máy bay không tới. Hôm đó là ngày yên tĩnh, không có tiếng máy bay, cả tiếng ô tô bộ đội chạy trên đường 15 cũng không có. Mẹ khỉ, cái gì muốn đều đếch được. Ông cười gằn. Ngày thứ ba, ông quyết định sống. Chưa nghĩ ra lý do sống để làm gì, nhưng ông quả quyết chờ chết là kiểu chờ đợi ngu nhất. Thôi, bỏ mẹ tôi rồi, suýt nữa bỏ mạng. Ông hét toáng lên và tung tăng đi mò gạo nấu cơm. Nhà ông bị cháy, hãy còn hũ gạo 12 lon chôn dưới gốc đào. Ông moi lên, nấu đầy một xoong to. Ông ăn cả ngày, vừa nhần nha nhai cơm với muối rang, vừa nghĩ ngợi lung tung. Chưa ra đầu cua tai nheo gì hết. Cuối cùng ông quyết định sống, nghiến răng mà sống, chờ người đến đưa về đồng bằng. Đường 15 không xa, nhất định bộ đội sẽ phát hiện ra ông. Ngày thứ tư, ông lò dò tìm đến từng nhà trong làng, gom từng lon gạo rơi vãi. Ông nhận định sẽ còn lâu bộ đội mới tìm ra ông, vậy phải dự trữ chiến lược. 4 ngày sau đó, ông liên tục đi tìm gạo, muối và tất cả những gì có thể nhai được về chất đống trong túp lều của ông vừa mới dựng tạm, để bò vào, bò ra bằng các mảnh chanh, tre sót lại sau đám cháy. Ngày thứ 9, ông chợt nhận ra hình như máy bay không còn oanh tạc nữa. Hình như đã 4 ngày nay không có tiếng máy bay. Có lẽ vì mải tìm nguồn dự trữ chiến lược mà ông không để ý. Ờ nhỉ, ngay cả tiếng ô tô trên đường 15 cũng thưa thớt hẳn. Ông nghĩ thầm, hồi hộp chờ đợi. Ngày thứ 10, chao ôi, cái ngày thật đáng nhớ. Buổi sáng ông trở dậy, đi ra ngõ dòng tay lên nghe. Ông đứng im phắc hàng giờ liền, chờ đợi. Không có tiếng máy bay, vẫn không có tiếng máy bay. Hay là hết chiến tranh? Ông run lên, có thể lắm chứ. Trống ngực ông đập thình thịch, mồ hôi chảy đầm đề ngực áo. Ông sợ cái điều vừa phát hiện bỗng chốc biến mất. Kiên nhẫn lắng nghe thêm vài giờ nữa. Khi đã hết mức chịu đựng, ông hét lên. Hòa bình! Hòa bình! Ôi cha mẹ ơi! Ông vừa chạy vừa hét. Hòa bình rồi, bà con ơi! Lẹ ơi! Sao không ai gắng sống thêm 10 ngày nữa? Ông ngồi khóc tu tu. Đến sầm tối, ông bàng hoàng nhận ra chính mình đang gặp phải bất hạnh mới. Ờ nhỉ, nếu hòa bình thì gay, gay to rồi, đường 15 sẽ không có ai lên và chẳng ai đến thung lũng này làm gì nữa. Tất cả sẽ nhào về đồng bằng để kiếm sống. Vậy là chỉ mình ông thôi, mình ông sống vật vờ ở đây cho tới ngày hết số lương thực dự trữ chiến lược. Bỏ mẹ tôi rồi, ông kêu lên đau đớn. Quả đúng như vậy, đã 2 năm rồi vẫn không có ai lên, số lương thực dự trữ chiến lược đã cạn, thần chết đang đuổi bắt ông từng ngày một. Làng Mùi đã biến dạng không còn làng nữa, chỉ là vùng đất bằng đầy cỏ chanh và những cây rẻ non mọc rậm rịt. Những con thú nhỏ đã tìm về sinh sống, đôi khi có những bầy lợn rừng kéo nhau qua mặt ông, đôi khi có vài con rắn trườn qua bụng ông vào những giờ ông ngủ. Đã nghe tiếng mang tác mỗi ngày mỗi gần, và sau đó là tiếng hổ, thỉnh thoảng có tiếng hổ gầm lên ghê rợn ở phía sau con suối nằm xéo phía tây làng Mùi. Nhưng mọi sự hăm dọa của súc vật không làm ông sợ hãi bằng nỗi cô đơn khủng khiếp mà ông đang chịu đựng. Ông nhớ đời sống làng Mùi, nhớ phát điên lên được, nhớ ông Sạc sứt môi hay ca vọng cổ, chị Tím tâm thần hay đứng nói một mình, thằng Hy hay ăn trộm gà hàng xóm, mụ Xanh chúa chửa hoang, và Lẹ, người đàn bà táo tợn ngoa ngoắt có 102 ở làng Mùi. Khi nổi xung, Lẹ sẵn sàng dí vật hy sinh của mình vào mặt bất cứ ai. Thế mà ông đã yêu chị, yêu đến phát cuồng, mỗi bận bế xốc tấm thân nóng rực ấy lên mà hôn, mà cắn, mà run bắn. Tất cả đã chết, làng Mùi đã chết, chỉ còn ông. 79 cái cọc đã cắm lên ghi dấu sức chịu đựng về nỗi cô đơn của ông. Một đêm, ông nằm mơ thấy có hàng vạn người chạy ào ào từ đồng bằng lên đây tìm mình. Họ vừa chạy vừa đồng thanh hô lớn, cứu lấy ông Thiệt, cứu lấy ông Thiệt, cứu lấy ông Thiệt, cứu, cứu, cứu. Trong đó có Lẹ, nước mắt chảy đầm đìa, chị chạy như điên về phía ông. Ông choàng tỉnh, ngay lập tức tìm cái cọc dài chạy đến 2 hòn đá lớn, một vuông, một tròn, nằm kẹp chặt cái hũ gạo như quả bầu khô đã hơn 2 năm nay. Nhiều lần ông cố sức bật nảy 2 hòn đá ấy lên nhưng không được. Lần này thì phải được, nhất định được, bởi vì ông nhớ người quá. Phải về đồng bằng, về với mọi người. Một, hờ, hai. Ông rướn lên. A ha ha, hòn đá đã thua ông, nó nặng gấp 90 lần thân xác ông mà thua ông. Đổ 39 lon rưỡi gạo đã rang chín vào ống quần dài, quàng lên cổ. Một tay cầm con dao phay đã quá cùn, một tay cầm gậy trống. Ông hăm hở lên đường. Về xuôi, phải về xuôi, về với mọi người. Ông nhắc đi nhắc lại hàng vạn lần trong quá trình hành tiến về với loài người. Ông là người thì phải sống với loài người. Họa là thằng ngu mới cam chịu sống với súc vật. Đồng bằng ở hướng mặt trời mọc. Ở hướng mặt trời mọc, mọi người đang sống. Thế thì ông phải đi, chết cũng phải đi. Có cái gì nhai được nữa đâu mà không chết. Vậy thì liều mạng rời bỏ thế giới súc vật là đúng. Nếu chẳng may không về được với loài người, thì ông buộc chấp nhận cái chết, tốt thôi. Nhờ hai thái dương như cái địa bàn, ông định hướng mặt trời mọc. Không cần đường xá, ông vừa đi vừa bò vừa chui, cứ hướng mặt trời mọc mà ông tiến đếch sợ. Ngày đi đêm nghỉ, vì ban đêm hai thái dương không hoạt động được, ông sợ mất phương hướng. Vài ngày đầu ông hơi mệt, mệt và nhừ chân. Sau quen dần, ông thấy cái việc hành quân này còn sướng hơn gấp mấy ngồi co ro ở thung lũng kia mà nghe chim kêu vượn hót. Về xuôi, về với mọi người. Ông lầm bầm đọc thần chú, cắm cổ bước. Ông tưởng tượng mọi người đổ xô ra đón ông như thế nào. Họ từ 4 phương 8 hướng chạy đến, kẻ ôm sấp ông, kẻ reo hò, kẻ đứng ôm mặt khóc. Chứ sao, có ai như ông không nào? Trên thế gian không có thằng đếch nào cả gan sống với thú vật 2 năm trời như ông. Tội nghiệp, mọi người nói. Một người dũng cảm, mọi người lại nói. Một người anh hùng, mọi người đồng thanh hô lớn và reo hò và tung hê ông lên trời. Ông ngửa cổ cười lớn mỗi khi nghĩ đến cái giây phút thần tiên đó. Ông hăng lên, bước bước bước, rồi bò, rồi chui, liên miên ngày này qua ngày khác. Hơn 2 tháng sau, ông gặp được đồng bằng. Thật không ngờ, vừa chạm phải cửa rừng, ông đã chạy vù vù. Đồng bằng, ông hét lên, trời phù hộ tôi. Vứt hết dao, gậy, gạo, ông chạy. Ông bước hụt xuống một cái thửa ruộng sâu. Lúa, lúa, mọi người. Ông kêu váng và ráng sức chạy băng qua hết thửa ruộng này đến thửa ruộng khác. Khi đã kiệt sức, ông đứng lại thở. Vừa thở ra vừa cười. Gắng lên, chỉ vài tích tắc nữa là gặp mọi người thôi mà. Gắng lên. Ông thở hồng hộc, cắn răng bước từng bước nặng nhọc. Rồi ông bò, bò như một con bò bị thương lê lết qua từng thửa ruộng, cho tới khi ngất xỉu. Bây giờ một mình ông, lại vẫn một mình ông ngồi tựa vào một vách lều hát nghêu ngao giữa chợ thị trấn D, đã tàn khách. Ông đã về với mọi người, và những đám đông ông tìm đến là những cái chợ. Phút gặp gỡ đầu tiên của ông với mọi người cũng là một cái chợ nằm trên cồn đất nhỏ giữa cánh đồng. Người ta lôi cái xác mềm nhũn bê bết bùn đất của ông lên giữa chợ. Bao nhiêu lớp người vòng trong vòng ngoài vây quanh ông. Ông tỉnh dậy vừa lúc chợ sắp tàn. Ông nghe tiếng người, bao nhiêu là tiếng người lao sao lao sao. Mọi người, ông vùng dậy kêu vang. Rồi ông của tay chân người. Ôi cha mẹ ơi, chân người. Ông òa khóc. Tất cả những ai sót lại trong cái chợ sắp tàn đều chạy đến chỗ ông. Bà con ơi, tôi là Thiệt đây, tôi ở rừng, hu hu. Người ta chen nhau vào nom cho được cái người tên là Thiệt đang bù lu bù loa về một chuyện gì đó mà chẳng ai hiểu gì cả. Còn ông thì hết ôm chân người này, lại quay sang người khác khóc nức nở. Một vài người đàn bà hét toáng lên, chân giãy mạnh khi ông ôm chầm lấy. Họ cười, ôm bụng mà cười. Ông khóc dữ hơn, vật vã giữa những bàn chân người. Cuối cùng mọi người cũng đã hiểu ra. Bây giờ bác tính về đâu? Một người hỏi. Tôi về với mọi người, ông mếu máo. Bác tìm ai? Tức là người đó ở đâu, tên gì? Một người khác hỏi. Tôi về với mọi người, ông vẫn mếu máo. Nhiều người bịt miệng cười, bỏ đi. Một người đàn ông bực dọc khi nghe ông cứ trả lời như một thằng điên, liền quát. Về với ai thì cứ nói đi, người ta chỉ cho. Mọi người là cái đếch gì? Cổ họng nghẹn đắng. Một lát sau ông gầm lên. Tôi không hỏi ai hết. Tôi về với mọi người. Ô hô hô. Tất cả cười vang, giải tán. Ông chạy quanh, hai tay của quạng. Những bàn chân người đã biến mất. Chỉ còn gió và những tiếng cú kêu chập chờn trong hoàng hôn. Ông rũ xuống nức nở khóc mãi. Đến khuya ông trấn tĩnh trở lại, ngồi một mình giữa chợ hoang vắng. Ông mới ngớ ra, ở nhỉ, ông về xuôi để tìm ai mới được chứ. Ngu, ông ngu quá. Bất chợt ông ngửa cổ lên trời cười ha hà. Ông tìm về một chợ khác, lại một chợ khác nữa. Bây giờ một mình ông, lại vẫn một mình ông giữa chợ thị trấn D đã tàn khách. Ông ngồi tựa vào một vách lều hát nghêu ngao. Vẫn bài hát đi bẫy lươn ngày nào, ông đã hát dọc con suối nằm xéo phía tây làng Mùi. Làng Mùi đã chết, chỉ mỗi mình ông cô đơn giữa cái chợ đã tàn khách. Ông nhớ làng Mùi, nhớ kinh khủng, nhớ ông sạc sứt môi hay ca vọng cổ, chị tím tâm thần hay đứng nói một mình, thằng Hy hay ăn trộm gà hàng xóm, mụ xanh chúa chửa hoang. Tất cả đã chết, ông cũng đã chết theo họ. Ông không có mặt trong đời sống bây giờ, bởi vì ông chỉ là cái bóng giữa chợ đông người. Người ta coi ông như một kẻ ăn xin, nhiều người thương ông, dúi vào tay ông một củ khoai luộc, một tấm bánh chưng, một khúc thịt luộc. Ông ăn, đói quá thì ông ăn, nhưng ông luôn mồm nói với mọi người rằng ông không phải là kẻ ăn xin. Không phải, ông chết rồi. Chết rồi cùng với Lệ, người đàn bà thứ tư và toàn thể dân làng Mùi. Bây giờ ông đang trôi nổi giữa đời sống dân làng Mùi, một đời sống chập chờn lúc ẩn lúc hiện. Lươn là lươn to này, y a. Lươn là lươn dài này, y a. Bài hát của ông trôi nổi giữa hoang vắng trong đêm tối, phơ phất những ngọn lá mía khô trên mái lều, ngớ ngẩn tiếng chó sủa hờ, vênh váo tiếng ô tô trên đường cái quan. Chừng như muốn bẻ vụn bài hát của ông. Đôi khi, ông chợt nghe tiếng bước chân rất khẽ đi quanh ông. Ai đó? Ông ngừng hát hỏi. Chẳng có ai trả lời. Tiếng bước chân cũng tắt ngấm. Lại vẫn tiếng hát của ông trôi nổi giữa hoang vắng. Ông hát để tự rung mình. Ngủ đi mày, cái thằng ngu. Và ông ngủ say sưa cho tới sáng. Đêm nay cũng vậy, ông đang tự rung mình, lại có tiếng bước chân. Chắc là người nào đang nghe trộm bài hát của ông. Mặc bố nó, ông vẫn hát, không thèm dừng lại hỏi ai đó như mọi khi. Làng Mùi đã chết, chỉ còn ông. Trong ông tất cả đã chết, chỉ còn làng Mùi. Tiếng hát ông chìm dần, chìm dưới đáy con suối nằm xéo phía tây làng Mùi đang chảy róc rách qua ngực ông. Chợt có tiếng động khẽ, rất khẽ. Ông ngừng hát, đầu ngách sang trái. Một bàn tay bất chợt dúi vào tay ông một nắm tiền. Vừa chạm phải ông đã biết đó là một khoản tiền lớn. Ai? Ai cho tôi tiền đây? Ông chộp lấy tay người đưa tiền giữ chặt. Đấy là tay một người đàn bà, ông run lên. Ai đây? Ông hỏi. Và lập tức ông quàng lấy chân người đàn bà đang cố bứt ra khỏi tay ông. Một cái quẫy mạnh, ông ngã ngửa. Người đàn bà bỏ chạy. Ông vùng dậy đuổi theo. Lập tức chống ngực ông đập thình thình. Lẹ, có phải lẹ không? Người đàn bà đã chạy khá xa. Ông vừa chạy vừa ngã rúi rụi. Lẹ, lẹ ơi, lẹ. Ông hét vang vang. Lồng ngực ông muốn vỡ tung. Ông chạy, cứ chạy. Chạy mãi và rơi vào một cái hố sâu, có lẽ là một hố bom. Ông ôm mặt khóc rưng rức. Lẹ, người đàn bà thứ tư đã bỏ ông mà đi, bỏ đi chứ không phải chết như ba người đàn bà trước. Bây giờ chị có một tên khác, một nghề khác, một lý lịch khác để lấy một người chồng khác ở ngay thị trấn đê này. Chẳng hiểu vì sao vậy. Chỉ biết chị đương chạy trốn ông, vừa chạy vừa khóc. Tiếng ông gọi tên chị vang vang, chị lập tức biến vào đêm tối của mọi người. Ông bò lên khỏi hố bom lập cập mò về chợ. Lẹ, đúng là lẹ rồi. Ông rền rĩ, đã 2 năm ôm ấp nhau, lẽ nào ông không nhận ra? Lẹ ơi, sao lại thế? Ông kêu gào thảm thiết. Nhớ đến nắm tiền hãy còn trong tay mình, ông giơ nó lên cao. Lẹ ơi, sao lại thế này? Ông khóc mãi, khuya lắm ông mới ngừng khóc, ngồi tựa vào vách lều ngửa cổ cười gằn. Ông giơ nắm tiền lên cười miết. Cái này đây để tao về với mọi người à, tiên sư bố nó. Ông rút bao diêm thủ kín trong ngực áo ra, xòe lửa, cháy, tiên sư bố nó. Ông tung nắm lửa lên trời, đứng cười ha hà. Nắm lửa rơi xuống túp lều thứ nhất, cháy. Rồi túp lều thứ hai bắt lửa, cháy, cháy, cháy. Ông hoảng hốt lên, cố thoát ra khỏi đám cháy. Chợ cháy, ông kêu to. Bà con ơi, chợ cháy. Keng keng keng. Tiếng kèn báo động, tiếng la hét, tiếng kêu cứu. Tiếng chân người chạy ào ào ào lao về chợ. Dập ngay. Phía này, cát đâu, nước. Nước, nước. Cứu, keng keng keng. Thằng nào đốt chợ? Thằng nào đốt chợ? Thằng nào đốt chợ? Ông nghe rõ tất cả, mồ hôi chảy đầm đìa. Ông bỏ chạy, cắm cổ chạy sấp ngửa trong đêm tối. Sau gáy ông vẫn vang vang tiếng người quát tháo. Thằng nào đốt chợ? Ông chạy vù vù. Ngày hôm sau người ta không thấy ông ở chợ nữa. Người thì nói ông đã bỏ trốn. Người thì nói ông đã bị cháy thành tro cùng với hàng trăm túp lều lá mía. Mãi đến 9 năm sau, mùa hạ năm 1981, tôi đi theo đoàn địa chất đi khảo sát quặng sắt ở miền Tây Quảng Bình, có gặp một cái dốc ngắn, nhiều đá tai mèo gọi là dốc vượn mù. Một người trong đoàn kể rằng, có một con vượn mù ngồi trên chạc ba cây rẻ ở đỉnh dốc ngửa cổ cười suốt ngày. Cười đến ngày thứ 100 thì rơi xuống chân dốc chết, đáng thương như một con người. Huế, 1986.